Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 949, chương 948 rồi rào cùng bần cùng hai. Chương 948 rồi rào cùng bần cùng hai, đều như vậy. Còn có nhiệm vụ đến chờ lúc sau mới nói. Hạ Tịch nhịn không được phun tào vài câu. Còn có, nói muốn tìm được bổn thị nhà giàu số 1 Tư Sinh Tử. Tư Sinh Tử tổng cộng có mấy cái, ngươi đến nói rõ ràng a. Đừng chờ đến ta trăm cây ngàn đắng thật vất vả tìm ra một cái thời điểm. Ngươi mới nói cho ta còn có một cái, hệ thống tựa hồ nghẹn một chút. Cách vài giây mới ra tiếng. Tư Sinh Tử có thả chỉ có một. Kia Tư Sinh Tử cũng tại đây tòa trong thành thị sao? Nếu không ở, kia tìm lên đã có thể càng thêm tốn công. Còn không biết phải tốn bao nhiêu thời gian đâu. Hạ Tịch lại hỏi, ngươi xác định Tư Sinh Tử còn sống đi. Nếu là đã chết, ta tổng không thể đi đào mồ đưa đến nhà giàu số 1 trước mặt đi. Người còn không được đem ta đánh ra đi. Tại đây tòa trong thành thị, xác định tồn tại. Hành đi, người tiếp theo nói đi. Hạ Tịch đứng lên, từ bồn tắm đi ra, nàng hiện tại vô tâm tư ở bồn tắm ngồi. Không bằng trước hiểu biết một chút lần này cư trú hoàn cảnh, người chơi ở lần này trong trò chơi. Yêu cầu vượt qua 30 ngày thời gian. Này đơn người trò chơi thật đúng là một lần so một lần thời gian trường a. Hạ Tịch thuận miệng phun tào nói, lần đầu tiên đơn người trò chơi 6 ngày, lần thứ hai đơn người trò chơi 15 thiên, lần này 30 ngày, không biết lần thứ tư thời điểm có thể hay không biến thành 60 thiên. Ngô, hẳn là không thể nào, bằng không thời gian cũng quá dài, có thể là lần này đơn người trò chơi đặc thù, cho nên thời gian phá lệ trường một ít, tiếp theo là bình thường đơn người trò chơi. Thời gian không có khả năng như vậy thái quá, tuy rằng trong lòng như vậy tưởng. Nhưng Hạ Tịch lại không có lập flag. Tránh cho xuất hiện lập flag liền sẽ bị đánh vỡ huyền học sự kiện, hiện tại có cái mấu chốt vấn đề là. Đơn người trong trò chơi là vô pháp bởi vì thông quan rồi trò chơi liền trước tiên rời đi, nói cách khác, liền tính trò chơi nhiệm vụ tất cả đều hoàn thành. Nàng vẫn là đến ở chỗ này đãi mãn 30 ngày mới có thể trở lại Bạch Phòng. Hạ Tịch ở trên sofa ngồi xuống, bĩu môi, 30 ngày a, nàng đến 30 ngày đều không thấy được Diệp Không Thanh, không vui. Hệ thống đại khái cũng là lần đầu tiên gặp được Hạ Tịch như vậy người chơi, bị dỗi đến có chút không thích ứng, nó trầm mặc một hồi lâu mới tiếp tục nói chuyện. Suy xét đến lần này trò chơi giữa khả năng yêu cầu tiêu phí không ít tài chính. Mà người chơi lần này trong trò chơi cũng không có giàu có gia thế bối cảnh. Cho nên người chơi có một lần dùng tích phân đổi tiền mặt cơ hội. Phần trăm 1:1, nhiều nhất không vượt qua 100 vạn. Ta đây còn có thể lựa chọn cái gì? Hạ Tịch buông tay, rất là bất đắc dĩ mà thở dài. Khẳng định cũng chỉ có thể lựa chọn 100 vạn a, nàng liền tính nói muốn đổi 1000 vạn. Cũng không được a, đổi thành tiền mặt tích phân. Cho dù ở trò chơi sau khi kết thúc có còn thừa, cũng không thể lại một lần nữa đổi thành tích phân. Thỉnh người chơi cẩn thận lựa chọn. Đánh đổ đi, chút tiền ấy còn không biết 30 ngày có đủ hay không dùng. Ta đều không trông cậy vào có còn thừa. Hạ Tịch phất phất tay, thúc giục nói, chạy nhanh cho ta đổi, tìm hiểu tin tức đều là phải bỏ tiền. Nàng không có khả năng chỉ bằng chính mình đi tìm cái kia cái gì Tư Sinh Tử. Cụ thể phải tốn bao nhiêu tiền còn không rõ ràng lắm. Nhưng nhất định không phải một bút số lượng nhỏ, hơn nữa nàng còn tưởng lại thu thập một ít vật tư. Kia cũng yêu cầu một tiệt bút tiền, tóm lại, 100 vạn tuyệt đối không tính nhiều. Có đủ hay không dùng còn phải xem chính mình xài như thế nào, hệ thống không hề vô nghĩa. Vài giây sau, đặt ở trên bàn trà di động đột nhiên sáng một chút, Hạ Tịch nhìn thoáng qua. Mặt trên nhắc nhở tin tức biểu hiện mỗ bảo đến chướng 100 vạn nguyên. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.